Đế quốc bại gia tử. Chương 586, chiến sĩ quang vinh. Góc truyện audio.com. Vương Khang nhìn rất nhiều binh lính. Bọn họ mặt mày ủ rột tựa vào trên tường thành. Cứ việc vẫn là phòng thủ tư thái, nhưng đã cùng trước loại cảm giác đó hoàn toàn không cùng. Thành thủ đại nhân, thành thủ đại nhân, thấy Vương Khang tới đây, tất cả khom người thăm hỏi sức khỏe. Bất kể như thế nào, hắn ở uy vọng của quân trung, tin phục lực còn là rất cao. Đừng gọi ta thành thủ đại nhân, ta không các ngươi lính như vậy. Vương Khang lạnh giọng khiển trách, thăm các ngươi bây giờ dáng vẻ. Xem cái gì, liền trên đường ăn mày cũng không bằng. Ăn mày đều biết đưa tay, cùng người khác xin cơm. Mà các ngươi đâu, nhưng ở chờ chết, cái bộ dáng này. Có thể coi giữ Phong An thành sao? Một người lính chốt duy ừ mở miệng nói. Chúng ta, vốn là không phòng giữ được. Đúng vậy, viện quân vậy không tới được. Chúng ta, chấm, nói à, nói một chút. Vương Khang quát lên, còn có người nào muốn nói? Nói tiếp, gặp được Vương Khang thật giống như nổi giận. Đám người đều cúi đầu không nói. Vương Khang trầm giọng nói. Hiện tại thế cục quả thật không quá lạc quan. Chắc hẳn các ngươi vậy hẳn biết. Viện quân không thể nào tới. Nhưng các ngươi chớ quên mình thân phận. Các ngươi là chiến sĩ. Các ngươi là binh lính. Chinh chiến xa trường. Bảo vệ lãnh thổ vệ cương. Bảo nhà bảo vệ dân. Là các ngươi trách nhiệm. Cũng là sứ mạng của các ngươi. Vương Khang đưa tay chỉ hướng lớn tiếng nói. Ở các ngươi phía sau. Là dân trong thành người dân. Đó chính là các ngươi bảo vệ đối tượng. Bọn họ có thể cau nhau. Bọn họ có thể oán trời trách người. Nhưng các ngươi không được. Dù là không thấy được một chút hy vọng. Cũng hẳn chiến đến một khắc cuối cùng. Chảy đến giọt máu cuối cùng. Đây mới là chiến sĩ quang vinh. Trầm giọng vang khắp. Rơi xuống đất sấm. Nguyên bản trầm thấp các tướng sĩ. Dần dần nhô ra một ít thần thái. Chiến sĩ quang vinh, những lời này, đối với bọn họ kích động quá lớn. Ai cảm giác có cái gì câu oán hận, cởi khôi giáp xuống, có thể rời đi, thậm chí là chạy đi đối diện. Đầu hàng Việt quân, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trước. Vương Khang lớn tiếng nói. Nhưng nếu là lựa chọn ở lại chỗ này, liền cho ta gợi lên vạn phần tinh thần. Canh kỹ tường thành, quảng cáo, ngoại giới hỗn loạn, cũng cùng các người không liên quan. Chỉ cần các ngươi thời khắc nhớ, các ngươi là chiến sĩ. Dù là sau cùng kết quả vô tận như ý người, vậy phải tận hết sức giết nhiều kẻ địch. Bởi vì chỉ ít cố gắng qua, nguyên bản cúi đầu binh chốt, từ từ ngẩng đầu lên. Vương Khang hét lớn, hiện tại tất cả người cho đến cương vị của mình. Ta không muốn nhìn thấy nữa các ngươi cái bộ dáng này. Tinh thần rốt cuộc nhắc tới. Có thể kiên trì bao lâu? Vương Khang cũng không biết. Hắn vậy chú ý Việt quân. Bọn họ đã thay đổi sách lược. Dùng mệt nhọc tiêu hao chiến thuật. Chính là muốn cầm bọn họ cũng mài chết. Dĩ nhiên giống vậy Việt quân tổn thất rất lớn. Binh lực vậy giảm nhanh rất nhiều. Như viện quân đến. Coi giữ tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí là có thể phát động phản công. Đem kẻ địch đuổi ra ngoài. Nhưng hiện tại thế cục đã bất đồng. Cân tiểu ly cũng nghiêng đến một phe khác. Vương Khang tự mình đốc quân. Bày trận mà đợi. Chờ đợi Việt quân tấn công. Nhưng mà làm hắn bất ngờ phải. Cho đến mặt trời lên cao ba sào. Việt quân vậy không có một chút động tĩnh. Cái này không nên à, Triệu quốc đại biến. Phong An thành quân dân mất tim. Đây chính là nhất thời cơ tốt. Đại soái, Việt quân soái trướng bên trong. Việt quân đại tướng Trương Phong Năm chờ lệnh nói. Hiện giờ Phong An thành. Tiếng gió hạc lệ, người dân sợ hãi. Quân coi giữ đê mê. Đây là chúng ta công thành tốt nhất thời gian. Ngài vì sao còn không hạ lệnh? Đúng vậy. Có một tướng lãnh nói, chúng ta trong quân lương thảo cũng không nhiều. Cái này còn là bởi vì là thương vong quá nặng. Gánh vác nhẹ mới có thể giảm tình. Nhưng vậy tối đa duy trì 2 ngày. Chúng ta nhất định phải công hạ Phong An. Tiến hành tiếp tế. Đại soái hạ lệnh đi. Ta chỉ cần 10.000 người. Không, cho ta 5.000 là được. Chúng tướng chờ lệnh. Trần Thang nhưng là lắc đầu nói. Hiện tại đúng là tấn công thời cơ. Nhưng không phải thời cơ tốt nhất. Hiện tại hỗn loạn mới vừa là bắt đầu. Bọn họ trong lòng biết viện quân vô vọng. Tất nhiên sẽ quyết đánh đến cùng. Quân đau thương tất chiến thắng. Nhưng mà, Trần Thang trầm giọng nói. Cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng chúng ta quả thật đã dây dưa không dậy nổi. Trận chiến này đến nay mới ngưng. Chúng ta đã mau tổn thất gần 80.000 đội ngũ. Mà đây chỉ là một nho nhỏ Phong An. Lại tổn thất nữa. Chúng ta thì sẽ mất đi ưu thế. Loạn thế tương khởi. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người không lên tiếng. Rất hiển nhiên thân là đại soái Trần Thang. Hắn suy tính là từ toàn cục lên đường. Ánh mắt không thể chỉ câu nệ tại một cái nho nhỏ Phong An thành. Bắc Cương hành tỉnh từ trong chia nhỏ. Phong An thành cùng thủ đô liên lạc đoạn tuyệt. Đã trở thành nước không có rễ. Sớm muộn sẽ rơi vào bọn họ trong miệng. Có thể, ngài không phải nói còn phải phòng bị Thẩm Nguyên Sùng sao? Trần Thang nói, ta đã cho Ký Minh phát lệnh. Hắn từ Thiên Âm chạy tới. Đổi đường vừa vặn có thể cùng Thẩm Nguyên Sùng gặp nhau. Trì hoãn 2 ngày không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại hắn đã đánh ra sử nước cờ hiệu. Trên đường nhất định sẽ có người ngăn trở. Còn có 2 ngày thời gian. Chúng ta vây mà không công. Không ngừng cho Phong An làm áp lực. Đến lúc đó quân dân tất loạn. Phong An không đánh tự thua. Chúng ta cũng có thể lấy nhất tổn thất nhỏ. Bắt lại Phong An. Đến lúc buổi trưa, Việt quân trung tới dưới thành. Bốn bề vi thành. Vây mà không công. Ngược lại là không ngừng chửi mắng. Các ngươi đã bị triều đình vứt bỏ. Thức thời một chút liền nhanh chóng đầu hàng. Không phải chờ phá thành ngày. Máu chảy thành sông. Các ngươi triệu quốc đã xong rồi. Các ngươi đều là bỏ dân. Tương tự đủ loại từ bốn phương tám hướng truyền tới. Thỉnh thoảng còn hướng trong thành bắn tên. Đầu mũi tên lận theo tờ giấy. Trên đó viết đủ loại dịch tả nói như vậy. Loại cảm giác này đương nhiên là rất khó chịu. Ngươi lại không thể chủ động ra khỏi thành nghênh địch. Đại nhân, ngài xem. Lâm Trinh cầm tới một tờ giấy cho Vương Khang. Đây chính là Việt quân quang tới. Quảng cáo, Vương Khang từng cái xem qua. Bản chất cũng chính là Triệu Quốc hiện đang phát sinh một ít chuyện tình. Hơn nữa còn bị vô hạn phóng đại. Tổng kết ý chính là các ngươi nhất định là hết cứu. Diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Đại nhân cái này xử lý như thế nào? Hiện tại dân trong thành dân chúng tâm trạng rất lớn. Liền liền một ít binh chốt. Cũng có sở động đong đưa. Vương Khang sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới. Việt quân lại chơi nổi lên cái này một bộ. Phong An thành có thể thủ tới bước này. Lớn nhất dựa vào là quân dân một lòng. Mọi người thủy chung là ngưng tụ thành một dây thừng. Hiện tại nguyên bản liền khắp thành đê mê. Ở đi qua Việt quân như thế ồn ào. Dư luận ắt sẽ khó khăn khống chế. Không cần kẻ địch tới công. Nội bộ liền sẽ làm tan rã. Đây là công thành trước công tâm à? Lâm Trinh lại hỏi một câu. Thành thủ đại nhân, Vương Khang con ngươi chuyển động sinh lòng một kế. Cười lạnh nói. Nếu muốn chơi cái này bổ, vậy thì bồi ngươi chơi. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Việt quân cho chúng ta đầu thả cái này. Chúng ta cũng trở về kính hắn. À, Lâm Trinh nhất thời hơi chậm lại. Hỏi, có thể chúng ta cho người ta hồi cái gì? Không biết à, ta có. Sau đó, Vương Khang liền trở lại phủ thành chủ. Hắn tìm tới rất nhiều giấy. Hơn nữa còn triệu tập rất nhiều quan viên. Thậm chí một ít biết chữ vậy cùng nhau tìm tới. Do hắn nói. Để cho người khác viết. Giống vậy cột vào đầu mũi tên bắn ra. Chi chít mũi tên xuất hiện trước mặt. Phía trên còn mang tờ giấy. Một cái Việt binh tò mò mở ra. Hắn vừa vặn là biết chữ. Từng chữ từng câu xem qua. Hắn nhất thời há to miệng. Ai? Lão Đường, ngươi biết chữ. Nói cho ta. Cái này viết là cái gì? Đây là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.